Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1133, nghĩ mà sợ. Cầu vốt, nàng không kịp tránh né. Phốp, chui vào, kiếm mang kia, chui vào tại trên bả vai nàng. Trần Yên cả người bay rớt ra ngoài, nếu không phải kia thiên toa tước đầy đủ lớn. Nàng khả năng trực tiếp liền từ trên thân thiên toa tước bay ra ngoài. Dù là như thế, vẫn như cũ thê thảm vô cùng. Toàn bộ bả vai chỉ có đỏ tươi một mảnh, màu tím váy xa càng là dính đầy đỏ tươi. Ngay cả mạng che mặt đều rơi xuống, lộ ra một trương có thể so với ôn nhu khuynh quốc khuynh thành mặt. Chỉ là gương mặt này trứng bên trên, giờ phút này là trắng bệch, là sợ hãi, là mê mang. Trần Yên che lấy bả vai, đỏ bừng môi hơi hơi mở ra, miệng lớn hô hấp, đáy lòng chỉ còn lại một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được kính sợ cảm giác. Vừa rồi, nếu như Tô Trần một kiếm này tỏa định là cổ của nàng hoặc là trái tim, nàng đã chết, nàng một kiếm đều không tiếp nổi. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn kiêu ngạo thiên phú, thực lực, tựa hồ, ngay cả chả là cái cóc khô gì. Nàng tất cả kiêu ngạo, một cái chớp mắt liền bị đạp vỡ. Hơn nữa, đối phương niên kỷ, so với nàng còn muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nàng trước kia, cũng thua qua, nhưng, bại bởi những người kia. Không khỏi là so với nàng lớn rồi gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần số tuổi. Nàng thua là thời gian, mà không phải tu võ thiên phú. Cho nên, nàng cũng sẽ không mất đi kiêu ngạo. Cho đến giờ phút này, nàng kiêu ngạo là cái gì a? Chẳng phải là cái gì? Một kiếm đều không tiếp nổi đáng thương kiêu ngạo. Kia hơn 10 cái đi theo Trần Yên cùng nhau nữ tử, đều là Linh Nhai Tông đệ tử, cũng đều là Trần Yên các sư muội. Lần này đi theo Trần Yên đi ra, chính là muốn kiến thức kiến thức. Các nàng trực tiếp mộng, tại các nàng đáy lòng, Trần Yên căn bản chính là vô địch a. Từ Trần Yên tiến vào Linh Nhai Tông về sau, nhiều năm như vậy, Linh Nhai Tông trẻ tuổi một đời đệ tử, không có bất kỳ cái gì một người có thể tại Trần Yên trong tay kiên trì ba chiêu phía trên. Cho dù là xếp hạng thứ hai vị kia, dùng Linh Nhai Tông đệ tử bên trong lưu truyền rộng rãi một câu chính là: Linh Nhai Tông có hai loại đệ tử, một loại là Trần Yên sư tỷ, một loại là những người khác. Các nàng thật không có nghĩ qua, có một ngày Trần Yên sư tỷ sẽ bại, thua ở một cái so với nàng niên kỷ còn nhỏ người tu võ trong tay. Hơn nữa, là một chiêu liền bại. Cái này so ảo giác còn muốn ảo giác a. Cùng một giây, Tô Trần mở miệng, nhàn nhạt quét Trần Yên liếc mắt. Người tu võ thiên phú có lẽ so đệ đệ ngươi mạnh một chút, nhưng ngươi làm người phẩm chất không bằng đệ đệ ngươi. Tương lai thành tựu của ngươi có lẽ không bằng đệ đệ ngươi. Thế giới rất lớn, xem ở ngươi là Trần Nhưỡng tỷ tỷ thân phận, khuyên ngươi một câu, không nên quá để ý mình. Trần Yên kia sắc mặt trắng bệch, thoáng cái đỏ lên, nàng có thể nghe ra được Tô Trần trong lời nói khinh thường, chán ghét. Những năm này, phàm là cùng nàng có chỗ tiếp xúc nam tử, Tô Trần là cái thứ nhất loại thái độ này. Những người khác là hâm mộ, ái mộ. Tô Trần dùng một kiếm đánh nát nàng kiêu ngạo, cũng dùng ngôn ngữ lại hung hăng đạp một cước, lệch nàng căn bản không thể phản bác, cũng không có tư cách phản bác. Đột nhiên, Trần Yên nước mắt ào ào chảy xuôi, là ủy khuất, phẫn nộ, không cam lòng, hận, là khuất nhục nước mắt. Tô Trần khẽ nhíu mày, gặp Trần Yên vậy mà rơi lệ, cũng là không còn nói cái gì. Mặc dù nữ nhân này kiêu ngạo giống như khổng tước, mấu chốt còn không có đủ thực lực kiêu ngạo, rất để cho người ta chán ghét, nhưng cuối cùng không phải tội chết, giáo huấn một chút được. Tỷ, tỷ, ngươi thế nào? Cho đến lúc này, Trần Nhưỡng mới tư duy ẩm lại, kia mập mạp trên mặt, tất cả đều là tái nhợt cùng lo lắng, cũng không lo được cái khác, thoáng cái hướng phía Trần Yên phóng đi, vọt tới Trần Yên trước người, sốt ruột vô cùng, tỷ, ngươi thế nào, tổn thương có nặng hay không? Không có việc gì, chỉ là bả vai, không thương tổn căn bản. Hắn hẳn là lưu thủ. Trần Yên xoa xoa nước mắt, ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt. Nhưng, loại kia tỉ tỉ giáo huấn đệ đệ, cường giả giáo huấn kẻ yếu khí thế, lại biến mất. Tiếp theo, Trần Yên lại nói, đệ đệ, ngươi cùng hắn cùng một chỗ đi. A, tỉ, ngươi không đi Nguyệt Thần Cung sao? Trần Nhưỡng giật mình, đi, Trần Yên nói, nàng biết, đã Tô Trần cùng đệ đệ một đạo. Xem ra, Tô Trần cũng đối với kiếm vương bảo tàng động tâm tư. Lúc đầu, nàng cảm thấy, có giúp mình Trần Nhưỡng, đệ đệ cầm xuống hách Nguyệt Nghê thường 10 phần chắc 9. Nhưng bây giờ, nàng nhưng không có xác định, nhưng, Nguyệt Thần Cung vẫn như cũ muốn đi. Không vì cái khác, chỉ vì nàng muốn nhìn một chút Tô Trần đi Nguyệt Thần Cung còn có thể sáng tạo cái gì. Cái này đánh nát nàng kiêu ngạo nam nhân, đến cùng có thể đi tới chỗ nào một bước. Nàng khát vọng nhìn thấy Tô Trần thất bại, khát vọng nhìn thấy Tô Trần cũng bị người nghiền ép. Ta bồi tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ đi. Trần Nhưỡng cười khổ nói, tỷ, ta không biết hắn mạnh như vậy. Trần Nhưỡng đáy lòng thật sự là một loại nghĩ mà sợ. Hắn là trên đường đi đả kích, trêu ghẹo Tô Trần a. Tô Trần lại cái thế lực này. Thảo, sớm biết, chính là cho hắn mượn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám a. Quá mẹ hắn dọa người. Dây bại tỉ tỉ, đây là người sao? Ma thần tại thế a. Nói thật, Trần Nhưỡng đối với Tô Trần ngược lại là không có bao nhiêu phẫn nộ. Dù sao, tỷ tỷ chỉ là thụ thương, mà lại là trên bờ vai tổn thương. Tô Trần hẳn là cho hắn mặt mũi, chỉ là giáo huấn một chút tỷ tỷ. Nghĩ đến giáo huấn tỷ tỷ, Trần Nhưỡng đáy lòng lại sinh một chút cảm kích. Tỷ tỷ mặc dù ưu tú, nhưng có thời điểm thật quá nghiêm khắc, quá kiêu ngạo, đáy lòng hắn cũng cảm thấy tỷ tỷ vẫn luôn tung bay ở trên trời. Mặc dù hắn không dám nói, hiện tại, Tô Trần dạy dỗ tỷ tỷ, đối với tỷ tỷ tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn rất mạnh, nhìn ra được, hắn bắt ngươi làm bằng hữu, chân quý đoạn này hữu nghị. Trần Yên tiếp tục nói, nàng không phải người ngu, vẫn chưa tới 25 tuổi dây bại chính mình tồn tại. Toàn bộ chiến cổ thiên đều tìm không ra mấy cái a. Loại này tồn tại, có thể cùng đệ đệ làm bằng hữu, tuyệt đối là đệ đệ đại tạo hóa. Nàng lại không thoải mái Tô Trần, còn muốn đánh bại Tô Trần, còn muốn báo thù, thế nhưng không biết tự tư can thiệp đệ đệ đoạn này cơ duyên. Tạ ơn tỷ, Trần Nhưỡng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ tỷ tỷ cấm chỉ hắn cùng Tô Trần lui tới. Hắn còn muốn lấy ôm đùi đây. Tốt, ngươi đi đi. Trần Yên khoát tay áo. Nguyệt Thần Cung gặp, tỷ tỷ, thương thế của ngươi thật không có sự tình. Trần Nhưỡng còn có chút lo lắng. Không có việc gì, ngày mai liền có thể tốt. Vậy ta trở về. Trần Nhưỡng cười ngây ngô nói. Bị Tô Trần đả thương tỷ tỷ. Tựa hồ, sau ngày xưa càng có tình mùi, tựa như là thật giống như là một cái tỉ tỉ. Ngày xưa, hắn có thể không cảm giác được loại cảm giác này, chỉ có kinh hãi cùng sợ sệt. Dạng này tỉ tỉ, còn là cực tốt, Trần Nhưỡng trở lại còng ưng bên trên, mà Trần Yên đám người thì là thúc đẩy thiên toa tước. Rời đi, ca, ngươi là anh ta, về sau. Mập mạp chính là lão nhân gia ngài coi trọng nhất tiểu đệ. Trần Nhưỡng trở lại còng lưng chim ưng, bên trên về sau, trực tiếp quỳ gối, bắt lấy Tô Trần đùi. Ca, về sau, lão nhân gia ngài để cho ta chạy hướng tây, mập mạp tuyệt đối không dám hướng đông nhìn. Lão nhân gia ngài để mập mạp giảm béo, mập mạp cũng không dám không theo. Tô Trần khóe miệng giật một cái, mập mạp này ngược lại là thật biết sái bảo. Mập mạp chết bầm, hiện tại biết ba ba lợi hại. Hừ hừ, còn muốn làm ba ba tiểu đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi làm bảo bối tiểu đệ không sai biệt lắm. Tiểu Thủy Lam đắc ý nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.